Cửu vực kiếm đế, chương 1996, Hải thần tam xoa kích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiêu đốt 100 mai tiên thạch tiên lực, nhìn bây giờ thương sinh đại ấn đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Thậm chí là so với trước đó Đông Lâm Hải Đế thiêu đốt hơn 200 mai tiên thạch thời điểm còn muốn càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Lâm Hải Đế thiêu đốt tiên thạch mặc dù nhiều. Nhưng hắn dù sao không hiểu cái này thương sinh đại ấn chân chính thôi động phương pháp. Cũng không có để cái này thương sinh đại ấn nhận chủ. Chỉ là tương đương lấy man lực mới khống chế. Mà bây giờ Sở Phong Miên hiểu được thương sinh đế quyết. Càng là ngưng tụ ra một sợi thương sinh đế lực. Cái này một sợi thương sinh đế lực. Cùng tiên lực dung hợp. Đồng loạt thôi động thương sinh đại ấn. Mới có thể để cho thương sinh đại ấn lực lượng đạt tới đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương sinh đại ấn phía trên, từng đạo cổ lão minh văn hiển hiện ra. Cái này từng đạo cổ lão minh văn, chỗ ghi chép tựa hồ là cực kỳ cổ lão thời đại hoang cổ vỡ vụn trước đó, thương sinh đại đế đủ loại cố sự. Cái này mỗi một đạo minh văn, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hiện ra minh văn càng nhiều, cái này thương sinh đại ấn lực lượng vậy càng là mạnh mẽ vô biên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, thương sinh đại ấn còn chưa rơi xuống. Vẹn vẹn là khí thế giáng lâm, đều có chấn áp thiên địa chi uy. Toàn bộ không gian bên trong, cái kia Đông Lâm Hải Đế còn có hai vị khác Hải Tế Tông lão tổ thân hình. Đều là lăng không trở nên chậm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thân hình, đều muốn bị cái này thương sinh đại ấn lực lượng chỗ chấn áp. Tại Sở Phong Miên bên người, vây khốn cái này Sở Phong Miên vạn sóng khốn tiên trận. Vô số sóng biển, tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, bị toàn bộ chấn vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương sinh đại ấn, đã từng cường giả vô địch, thương sinh đại đế tiên binh. Tại thời khắc này mới phát huy ra hắn uy lực chân chính tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong không gian, thương sinh đại ấn cùng Đông Lâm Hải Đế cầm trong tay tam xoa kích. Lăng không đụng vào nhau. Cái này dư ba lực lượng, đều đủ để hủy diệt nhất phương đại lục. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Tại lực lượng này hạch tâm, cho dù là một tên chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đều sẽ bị đánh chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là cầm trong tay tam xoa kích Đông Lâm Hải Đế. Cái này lực chấn nhiếp lượng. Đã là bị tam xoa kích cắt giảm 90%. Nhưng vẫn là bị lực lượng này chấn động phun ra ngụm lớn máu tươi. Tay hắn đều không thể cầm chắc tam xoa kích. Đụng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam xoa kích đều là từ Đông Lâm Hải Đế trong tay bị chấn bay ra ngoài. Một chút nhìn sang, tại cái này tam xoa kích phía trên, rõ ràng đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này tam xoa kích, cũng không phải cái gì linh khí, cái gì bán tiên khí, mà là một kiện chân chính tiên khí. Nhưng bây giờ lại là tại thương sinh đại ấn lực lượng va chạm phía dưới. Bị đánh ra từng đạo vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên khí bên trong, vậy có mạnh yếu chi điểm, nhất là xác định vị trí, chính là cực đạo tiên binh. cái này thương sinh đại ấn. Mặc dù không phải cực đạo tiên binh, nhưng cũng là tiên khí bên trong gần với cực đạo tiên binh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương sinh đại đế, chính là thời đại hoang cổ vô địch bá chủ. Hắn thực lực, thậm chí siêu việt tiên đế. Cái này thương sinh đại ấn, kinh lịch thương sinh đại đế lực lượng, đã sớm thuế biến. Cái này tam xoa kích, mặc dù cùng là tiên binh, nhưng về mặt sức mạnh lại không cách nào cùng cái này thương sinh đại ấn chống lại. Không chỉ là bị đánh bay ra ngoài, đều là xuất hiện vô số vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ hoàng đoạt binh pháp, Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia bay ra ngoài tam xoa kích. Trực tiếp thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp, chuẩn bị đi cướp đoạt cái này tam xoa kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tam xoa kích, cũng là một kiện tiên khí. Có thể nói Sở Phong Miên trên thân mặc dù linh khí đông đảo, thậm chí là có nhân hoàng bình, thái sơ kiếm phong dạng này cực đạo tiên binh. Nhưng cuối cùng, còn không có bất kỳ cái gì một kiện chân chính tiên khí. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả bên trong, tiên binh đều là cực kỳ hiếm thấy. Tựa như là cái này hai tên hải tế tông lão tổ. Mặc dù là uy tín lâu năm thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều không có tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đụng phải cái này tam xoa kích, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng thúc động, lúc này là biến thành một cái vô hình bàn tay lớn, hướng về cái kia tam xoa kích bắt tới. Tam xoa kích đã là nhận chủ Đông Lâm Hải Đế. Cảm nhận được cổ hoàng đoạt binh pháp, cái này tam xoa kích đều là phát ra một tiếng ô hô. Bộc phát ra từng đạo lực lượng, muốn ngăn cản cái này cổ hoàng đoạt binh pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tại vừa mới một kích phía dưới, cái này Đông Lâm Hải Đế đã là bị đánh thành trọng thương. Căn bản là bất lực tại đi thôi động tam xoa kích. Tùy ý là tam xoa kích dãy giụa như thế nào, cuối cùng vẫn là bị cổ hoàng đoạt binh pháp hóa thành vô hình bàn tay lớn nắm lấy. Rơi vào đến cái này vô hình đại trong tay. Cái này thân là tiên binh tam xoa kích, đều không còn có năng lực chống cự. Bị Sở Phong Miên bắt bỏ vào đến trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ cái này tam xoa kích, còn có Đông Lâm Hải Đế lạc ấn, nhận chủ Đông Lâm Hải Đế. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên đem tam xoa kích nhiếp lấy lại đây, chỉ cần là Đông Lâm Hải Đế khôi phục lực lượng, như thế có thể tùy tiện đem tam xoa kích từ Sở Phong Miên trong tay đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn để tam xoa kích trở thành vật vô chủ, nhất định phải ma diệt Đông Lâm Hải Đế lạc ấn. Cùng thương sinh đại ấn khác biệt, cái này tam xoa kích tại Đông Lâm Hải Đế lúc còn trẻ, đều bị Đông Lâm Hải Đế đoạt được đến. Với lại sớm nhận chủ Đông Lâm Hải Đế, cái này tam xoa kích bên trong Đông Lâm Hải Đế lạc ấn. Nhưng cái gọi là không thể phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại là một tên thiên nhân cảnh cường giả, không có mấy tháng thời gian, đều mơ tưởng muốn đem cái này tam xoa kích bên trong Đông Lâm Hải Đế lạc ấn ma diệt sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tâm thần khẽ động, thôn thiên chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên đầu ngón tay bên trên. Đột nhiên ngón tay một điểm, cái này một cỗ thôn thiên chi lực liền đánh vào đến tam xoa kích bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam xoa kích bên trong Đông Lâm Hải Đế lạc ấn, đối với những khác thiên nhân cảnh cường giả tới nói, thật là nan giải vô cùng. Nhưng ở trong mắt Sở Phong Miên, nhưng căn bản không tính cái gì. Sở Phong Miên khống chế thôn thiên bản nguyên, thôi động thôn thiên bí thuật, đủ để thôn phệ ra thiên. Huống chi cái này nho nhỏ tam xoa kích bên trong Đông Lâm Hải Đế lạc ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chấm, thôn thiên chi lực đánh vào đến tam xoa kích bên trong. Lúc này là thúc động, cơ hồ là trong nháy mắt. Cái này tam xoa kích bên trong, Đông Lâm Hải Đế cái kia không thể phá vỡ lạc ấn. Đều bị ma diệt trọn vẹn ba thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, mẩy hơi thở, cái này tam xoa kích bên trong, thuộc Vu Đông Lâm Hải Đế lạc ấn đều sẽ bị hoàn toàn ma diệt. Cái này tam xoa kích, vậy đem sẽ trở thành vật vô chủ, đồ diệt vạn tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, từ Sở Phong Miên phía sau, một cỗ to lớn vô cùng thần mang oanh kích lại đây. Tại cái này thần mang bên trong, loáng thoáng, có thể trông thấy một cái tam xoa kích bộ dáng. Không qua cái này một cái tam xoa kích, lại là muốn so lên cái kia thân là tiên khí tam xoa kích. Còn muốn càng thêm cường đại, càng thêm tôn quý, càng thêm cổ lão, chính là trong truyền thuyết. Hải tộc hải thần tam xoa kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cái tam xoa kích, từ thần mang bên trong hiện ra mà ra, ẩn chứa sát ý vô biên, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này thần mang xuất hiện, vô thanh vô tức, căn bản là không biết lúc nào xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tên Hải Tế Tông lão tổ, chính là thừa dịp Sở Phong Miên ma diệt tam xoa kích bên trong Đông Lâm Hải Đế lạc ấn thời điểm. Đột nhiên xuất thủ, tới chém giết Sở Phong Miên. Cái này tam xoa kích hàng lâm xuống, tựa hồ giữa thiên địa, đều không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.